tối cường thần thoại đế hoàng, chương 235, chấn động Hắc Long Vương quốc, gocchuyenaudio.com, gia hỏa này thật thông minh, Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói áo tơi nam tử bởi vì đánh không lại yêu thú thủ hộ thần thú đàn cho nên liền đem nó công khai, dẫn tới vô số tu sĩ hiếu thắng xông tới, giúp hắn trừ bỏ yêu thú thủ hộ. Toàn bộ Hắc Long Vương quốc cường giả hóa hư cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, áo tơi nam tử tự nhiên không sợ bị người chiếm trước. Hắn tính toán rất khá, đáng tiếc như thế nào cũng không nghĩ tới có Tần Quân bọn người biến số tải. Tiếp đó, chúng ta liền tại phụ cận nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tần Quân liếc nhìn bên bờ hồ một vòng, sau đó cười nói, đang khi nói chuyện liền tới bên một cây đại thụ ngồi xuống, dù sao cũng không có việc gì còn không bằng đem thời gian đặt ở trên mặt tu luyện. Ta đi tìm một vài con yêu thú đến chuẩn bị bữa ăn. Sa Ngộ Tịnh nói xong liền quay người rời đi, có Hồng Hài Nhi mạnh hơn hắn tọa chấn, hắn cũng không cần lo lắng Tần Quân an toàn. Còn nữa, nơi này là Hắc Long Vương quốc cũng không phải là Nam Trác Hoàng Triều, Tần Quân bản thân cũng có thể tại nơi này được xem là cường giả. Đắc Kỷ Tiểu Ly đi đến bên cạnh Tần Quân trái phải đi theo ngồi xuống, Hạo Thiên Khuyển cùng Hồng Hài Nhi thì đến bên bờ hồ nghỉ ngơi, Hồng Hài Nhi càng là nhảy vào trong hồ, không thấy tăm hơi, không cần đoán cũng biết là đi tìm con yêu thú kia chơi đùa. Chậc chậc, Hồng Hài Nhi cũng đừng đem con yêu thú kia chơi chết a, nếu không thần thú đàn liền sẽ bị người cướp đoạt. Đắc Kỷ che miệng cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ giảo hoạt, nụ cười quyến rũ. Đối với chuyện này, Tần Quân cũng không lo lắng, hắn nhắm mắt lại cười nói. Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, liền để hắn đi đảm đương công việc thủ hộ của đầu yêu thú kia đi. Đắc Kỷ không khỏi im lặng, nếu để cho Hồng Hài Nhi thủ hộ thần thú đàn, cái kia liền chết bao nhiêu người. Kế này không thể bảo là không độc. Tuy nhiên cho dù chết cũng là chết người tham lam, trách không được Tần Quân. Áo tơi nam tử cao giọng hô lên tin tức thần thú đàn về sau, càng ngày càng có nhiều tu sĩ bắt đầu truyền về tin tức cho thế lực sau lưng, bọn hắn đều hiểu đáy hồ giấu giếm nguy cơ khủng bố, nhất định phải thỉnh cầu trợ giúp. Càng nhanh càng tốt, miễn cho bị thế lực khác nhanh chân đến trước. Tin tức rất nhanh liền hướng thành trì phụ cận truyền đi, thậm chí còn hướng toàn bộ Hắc Long Vương quốc truyền đi, khiến cho Hắc Long Vương quốc lâm vào bên trong phong vân biến ảo. Hắc Long Vương quốc hoàng cung, trên đại điện, Hắc Long hoàng đế người mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, không chỉ có là hắn, mà ngay cả văn võ bá quan cũng là như thế, đứng tại phía dưới Hắc Long hoàng đế chính là một tên hắc giáp tướng quân, hắn kinh sợ nói chiến báo. Nhưng sau khi hắn nói xong, toàn bộ đại điện liền yên lặng, cây kim rơi cũng có thể nghe được. Người nói là một chi quân đoàn người khoác bạch bào phá trăm vạn đại quân của trẫm. Hắc Long hoàng đế trầm giọng hỏi, ngữ khí khó mà kiềm chế được lửa giận, để hắc giáp tướng quân quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Một chi quân đội 7.000 người vậy mà phá tan trăm vạn đại quân của Hắc Long vương quốc. Văn võ bá quan đầy triều nghe được việc này phản ứng đầu tiên chính là không tin. Chẳng lẽ là Bạch Bào quân? Bạch Bào quân tại Thanh Đồng quan tung hoành thú triều. Một tên quan văn bỗng nhiên hoảng sợ gọi nói, lời vừa nói ra. gocchuyenaudio.com, toàn trường lập tức xôn xao. Bạch Bào quân bái nhập Tần Quân thủ hạ, nếu thật là Bạch Bào quân, cái chiến báo kia liền có khả năng là sự thật. Tần Quân nhanh như vậy liền muốn trở về Càn Nguyệt Vương quốc rồi sao? Không phải hắn mới chinh phục Thương Lam Vương quốc sao? Tần Quân không phải là cùng Càn Hoàng đế không hợp sao? Thậm chí còn từng bị giáng chức qua, vì sao còn muốn cứu Càn Nguyệt Vương quốc? Chỉ sợ cứu không phải là Càn Nguyệt Vương quốc mà là Quan Vũ, đại tướng trấn giữ Ngọc Quan Thành. Nghe được mọi người tranh luận, Hắc Long Hoàng đế càng phát ra tâm phiền, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đủ rồi, tất cả mọi người liền vội vàng im miệng, Hoàng đế uy nghiêm nhưng không phải là hư danh. Tiếp tục điều động quân đội, chờ đợi phân công tiếp xuống trẫm sẽ mời cường giả đi diệt Quan Vũ cùng Bạch Bào quân. Hắc Long Hoàng đế trầm giọng nói, vừa nhắc tới Tần Quân, hắn liền không cầm được tâm phiền. Tần Quân bây giờ có thể nói là tâm bệnh trong lòng tất cả Hoàng đế Nam vực, nhất là Hoàng đế Vương quốc. Đối với Tần Quân, Hắc Long Hoàng đế kiêng kỵ so với văn võ bá quan càng cường liệt hơn. Bệ hạ, hôm nay truyền đến tin tức Lưu Hỏa Sơn Mạch xuất hiện tung tích thần thú, mà lại là một khỏa thần thú đàn, trước mắt thế lực khắp nơi đều đang phái người hướng Lưu Hỏa Sơn Mạch đuổi tới. Lại có quan viên đứng ra bẩm báo, thần thú, Hắc Long Hoàng đế tâm phiền ý loạn, hắn đối với thần thú nhưng không thèm để ý, hắn không ngốc, minh bạch Hắc Long Vương quốc căn bản không gánh nổi thần thú lưu ở trong tay bọn họ hoàn toàn là củ khoai lang bỏng tay. Về phần ban bố huyền thưởng lệnh tìm kiếm thần thú chỉ là muốn nhô ra tung tích của thần thú, sau đó lại để cho thế lực phía sau hắn đi bắt. bằng vào Hắc Long Vương quốc, hắn cũng không dám cùng Càn Nguyệt Vương quốc đối nghịch. Tần Quân biểu hiện ra lực lượng là hắn tuyệt đối không đắc tội nổi. Các ngươi ai nguyện ý đi Lưu Hỏa Sơn mạch một chuyến? Hắc Long Hoàng đế hững hờ hỏi, sở dĩ phái người đi chỉ là làm công phu mặt ngoài, hắn không thể đem tin tức chỗ dựa phía sau truyền ra cho dù là văn võ bá quan Hắc Long Vương quốc. Mà tướng nguyện ý đi một chuyến, một tên nam tử anh tuấn uy vũ đi tới trầm giọng nói, hắn thân mặc ngân sắc thiết giáp, trên mũ giáp còn cắm phượng vĩ, khuôn mặt cương nghị cho người ta một loại cảm giác trầm ổn an toàn. Hắn một đứng ra, văn võ quan viên còn lại lập tức thấp giọng thi thầm. Vị nam tử anh tuấn uy vũ này chính là tướng quân thanh danh gần nhất huyên náo Hắc Long Vương quốc, bởi vì Bảo Chấn Đan bị giết cho nên hắn hiện tại chính là tướng quân có địa vị nhất Hắc Long Vương quốc. Mạc Kỳ Lân, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như gặp phải lực cản không thể kháng cự liền rút lui, Vương quốc đã mất đi Bảo tướng quân, không thể lại mất thêm ngươi nữa. Hắc Long Hoàng đế mang theo ẩn ý nói. Hắn đây là đang cho Mạc Kỳ Lân lưu lại tâm lý ám chỉ, thời khắc mấu chốt cái tâm lý ám chỉ này liền sẽ phóng đại vô hạn. Người thật có thể trực diện tử vong cũng không nhiều, mà tướng minh bạch, Mạc Kỳ Lân quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh, đáng tiếc hắn không thể nào đoán trước được mình sẽ đối mặt với địch nhân như thế nào. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua, Lưu Hỏa Sơn mạch chung quanh hồ tu sĩ càng ngày càng nhiều, thường xuyên có người tìm. gocchuyenaudio.com, đường chết xâm nhập vào đáy hồ tu sĩ thuế phàm cảnh trở lên ngược lại là có thể trọng thương trốn chạy, những người còn lại thì chết không toàn thây. Chậc chậc, lại có người không muốn sống. Tần Quân dựa vào trên cành cây trêu tức cười nói, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 tên tu sĩ lơ lửng ở trên mặt hồ, hai mặt nhìn nhau về sau đều là cắn răng nhảy vào trong hồ. Đắc Kỷ mắt trợn trắng nói, ngươi liền ưa thích thấy có người chết thật sao? Nào có, ta chỉ là ưa thích nhìn có người không biết tự lượng sức mình. Tần Quân nhún vai cười nói, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển đều đã tập mãi thành thói quen, Đắc Kỷ cùng Tần Quân một ngày không cãi nhau, ngược lại là hiếm lạ. Về phần Hồng Hải Nhi, không biết đã chạy đến nơi nào chơi đùa. Chúng ta đến bên này chờ đi. Đúng lúc này, một tiếng cười từ trong rừng cây truyền ra, ngay sau đó là bốn tên nam nữ đi ra. Tần Quân quay đầu nhìn lại, ái chà chà, lại là tiểu tử này. Người đến rõ ràng là bốn người Giang Minh, lúc trước nói khoác mình cùng Tần Quân bái làm huynh đệ, chuyện này Tần Quân thế nhưng là ghi ở trong lòng. Trang bức có thể, nhưng không thể mượn ta trang bức. Các vị huynh đài, cô nương tốt, tại hạ là Giang Minh. Giang Minh vừa nhìn thấy Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly, con mắt đều kém chút thẳng, chững chạc đàng hoàng đi tới chắp tay cười nói. Tần Quân trêu tức theo dõi hắn, cũng không nói chuyện. Lão tử không phải là huynh đệ kết nghĩa của ngươi sao, ngươi làm sao không nhận ra ta? Vì, đại ca ta là đang nói với các ngươi à, các ngươi có thể hay không có chút lễ nghi. Trong bốn người một thiếu nữ duy nhất nhịn không được khiển trách nói, tựa như mẫu lang bảo vệ con. Cách chương.